Vâng, thì xin nhâm bài thơ Có Mặt của Trúc Thiên. Thuở ấy trời đất âm thanh mò như ý, rừng ôm bóng ngủ dưới sương gầy, trắng và trắng lưng trời đại nước. Đêm trở mình, người vẫn ngồi đây. Trời thấp xuống làng mây, mây nghiêng xuống đầu cây, cây nghiêng mình xuống đất, đất vòng lên trời mây. Người vẫn ngồi đây, cội bồ xe tạng, dòng sông lấp loáng, đêm chờ mình, trăng chết ngả về tay. Bật bập bền trôi từng mảng bóng đêm trôi về đâu đây, từng mảng bóng đêm trôi về dĩ vãng, từng mảng bóng đêm khép lại đêm nay. Rừng trở giấc trăng nghiêng đầu bản làng, một nụ sao mai vẹt màn sương loạn, từ hư vô ngự giữa cung mây, và ngàn thu gắn chặt nước non này. Người vẫn ngồi đây, hơi thở bạc từng tiếng vọng, tâm tư khua từng nếp bóng, bàn tay ghi từng đợt sóng, nhãn quan quét từng thoáng bóng, từng vô minh rơi rụng dưới chân đây. Lửa tâm mùi thiêu tàn thân xác cô, người đứng lên ánh sáng dừng ban ngày. Thế giới mười phương chung một hương, ba đời quy lại sát na đây. Từ thời ấy bao thế hệ trôi qua trong nước mắt, người vẫn có mặt đây tròn đầy như khoảnh khắc, tròn đầy trí tuệ và từ bi. Người vẫn có mặt đây mồ nhiệm như chưa từng đến, hiện hiện như chưa từng đi. Đêm nay giữa mùa trăng sáng, mùa trăng giác ngộ không năm tháng, khắp nẻo đường nhân thế lệ tràn mi.